Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 253 Thanh Tân Phong. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu tỉnh dậy trong phòng của Rachel. Lúc này Rachel đã đi ra ngoài nên chỉ còn lại một mình hắn ở trong căn phòng. Lâm Tiêu ngồi dậy mặc lấy quần áo sau đó đi ra ngoài. Phừng, lập tức một ngọn lửa xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Tiêu nhìn thấy Rachel đang luyện võ. Các chiêu thức lúc này của nàng không phải là do trong trò chơi mà tất cả đều là chiêu thức nàng mới học được. Bỗng nhiên Lâm Tiêu lấy ra một thanh kiếm và một tấm khiên sau đó lao đến phía Rachel. Keng, Rachel không quay đầu lại mà nâng thanh kiếm lên đón đỡ. Nàng liền xoay người lại sau đó cùng với Lâm Tiêu liên tục giao chiến. Dần dần hỏa diễm và lôi điện bắt đầu xuất hiện. Mặt đất bắt đầu nứt ra. Cây cối xung quanh đều bị thổi bay. Sau một lúc thì cả hai ngừng lại. Rachel tra kiếm vào vỏ sau đó hướng về Lâm Tiêu cười nói. Chủ nhân, kiếm thuật của ngày càng lợi hại a, nhưng mà vẫn chưa thể đuổi kịp ngươi a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Tiêu chỉ muốn đi dạo mà thôi, nhưng lại có rắc rối tìm đến hắn. Trong lúc hai người đang đi dạo thì có một đám người xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn trang phục thì Lâm Tiêu liền nhận ra đó đều là đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh. Trong đó có một tên thanh niên mặc trang phục màu tím khác với tất cả mọi người còn lại. Các ngươi là, không có chuyện của ngươi, muốn sống thì cút qua một bên. Tên thanh niên áo tím lạnh lùng nói. Ô hô, coi bộ hôm nay là ngày xui xẻo của ta rồi a, Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Các ngươi đến đây làm gì? Rachel hướng về đám người lạnh lùng nói. Vì sao nàng từ chối lời mời của ta? Tên thanh niên áo tím hướng về Rachel nói. Không cần lý do để từ chối ngươi. Rachel lạnh lùng nói. Chẳng lẽ nàng không biết tâm ý ta dành cho nàng suốt 10 năm nay sao? Tên thanh niên áo tím nói. À, thì ra hắn là Thanh Tân Phong a, Lâm Tiêu bên cạnh nói. Ta đã bảo cút chẳng lẽ ngươi không nghe sao? Thanh Tân Phong tức giận nói. Thì ra hắn chính là kẻ giúp ngươi tìm được những bãi quái để luyện tập a, Lâm Tiêu không để ý quay sang Rachel nói. Đúng vậy, chính hắn là kẻ mà luôn làm phiền ta suốt 10 năm nay. Rachel nói. Thanh Tân Phong ở phía đối diện nghe Rachel nói thì lập tức nắm chặt tay. Hắn không ngờ công sức suốt 10 năm của hắn lại bị coi là làm phiền. Hắn hướng về Rachel cắn răng nói. Ta sẽ cho nàng hối hận vì đã từ chối ta. Sau đó hắn liền đầy sát khí nhìn về phía Lâm Tiêu. Thanh Tân Phong đưa tay lên vẩy một cái. Lập tức những tên đi theo hắn liền xuất hiện bao vây xung quanh Lâm Tiêu và Rachel. Ngươi muốn đánh nhau sao? Rachel đầy sát khí nói. Ta không muốn gây tổn thương với nàng nhưng còn hắn thì ta không đảm bảo đâu. Thanh Tân Phong cười lạnh nói. Rachel nghe vậy thì định rút kiếm ra nhưng bị Lâm Tiêu cản lại. Hắn hướng về đám người xung quanh nói. Muốn đánh phải không? Đến sân khiêu chiến đi. Nói xong hắn liền dẫn theo Rachel đi lên phía trước. Đám người xung quanh nghe câu nói của Lâm Tiêu thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là cười lạnh. Bọn họ cũng đi theo Lâm Tiêu đến sân khiêu chiến. Vốn dĩ vừa rồi hắn định để cho Rachel tiến đánh đám người này nhưng hệ thống lại có thông báo. Nhiệm vụ phụ, đánh bại địch nhân không? 15, phần thưởng, điểm kỹ năng x150, thổ nguyên tố 4, long quả x1, nhờ có thông báo này nên hắn mới muốn đi lên đánh với đám người. Hắn đi đến sân khiêu chiến thì đi lên trước đứng đợi sẵn. Đám người kia sau khi tới thì thương lượng với nhau một lúc sau đó cho một tên đi lên. Ta xin tự giới thiệu ta tên. Phanh, tên thanh niên đó đang tự giới thiệu thì bị Lâm Tiêu lao đến đạp ngang bụng cho văng xuống lôi đài. Vừa rồi hắn đã sử dụng thiên khí nên tên thanh niên kia liền bất tỉnh. Đã lên đây thì đừng nói nhiều. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Đám người kia vô cùng tức giận, lần này bọn chúng cho ba người đi lên, dù sao vừa rồi Lâm Tiêu đã sử dụng thiên khí nên bọn chúng liền nhận ra đẳng cấp của Lâm Tiêu. ba tên vừa mới lên cũng đều là thiên ma đệ tam thiên. Lâm Tiêu lấy ra tấm khiên sau đó lao lên, ba tên kia lấy ra vũ khí đánh tới nhưng đều bị Lâm Tiêu đẩy văng ra, sau đó Lâm Tiêu liền đánh ra một trưởng ấn khổng lồ về phía cả ba. Cả ba liền bị đánh văng xuống lôi đài. Có đẳng cấp mà không có thực lực, đúng là phế vật, Lâm Tiêu khinh thường nói. Sau đó những tên đi lên đều lần lượt bị Lâm Tiêu đánh bay. Cho đến tên cuối cùng, tên này có đẳng cấp là thiên ma đệ bát thiên, chỉ thua Nguyệt Nga một tiểu cảnh giới mà thôi. Lần này Lâm Tiêu liền lấy ra cả thanh kiếm và tấm khiên. Tên kia thì lấy ra một thanh trường thương. Cả hai liền bộc phát ra thiên khí của bản thân. Phanh, tên kia đạp mạnh xuống đất sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Hắn vung thanh trường thương về phía trước, lập tức một đầu thanh long hình thành trên thanh trường thương lao về phía Lâm Tiêu. Siêu of order, Lâm Tiêu chống tấm khiên xuống đất, thiên khí của hắn liền bao bọc lại tấm khiên sau đó hình thành một lớp lá chắn. Phanh, thanh trường thương đánh vào tấm khiên thì phát sinh một âm thanh vô cùng lớn. Lâm Tiêu liền bị đẩy lui lại một khoảng cách nhỏ. Sau đó hắn liền lao lên về phía tên kia, Mantis Slash, Lâm Tiêu chém về phía trước theo hình chữ X, tên kia liền dùng thanh trường thương đánh trả. Sau đó Lâm Tiêu liền xoay người chém ngang bụng của tên kia. Khi hắn bị lắc lư thì Lâm Tiêu đạp mạnh vào bụng hắn nhảy lui lại sau đó dùng tấm khiên đẩy mạnh tới. Phanh, tên kia liền bị đẩy lui lại đến mép của lôi đài. Khi hắn lấy lại ổn định thì cảm thấy choáng váng. Lúc này bên tai hắn lại vang lên âm thanh của Lâm Tiêu. Furious Child, Lâm Tiêu lao đến trước mặt tên kia sau đó nâng nắm đấm đã được bao bọc trong lôi điên lên và đấm mạnh vào bụng của tên kia. Lập tức từ chỗ Lâm Tiêu đấm vào phát ra một vụ nổ. Sau đó tên kia toàn thân cháy đen và văng ra khỏi lôi đài. Phù, cuối cùng cũng xong a. Lâm Tiêu đứng giữa lôi đài thở phào nói. Bỗng dưng bên cạnh hắn xuất hiện hai bóng người. Một âm thanh vang lên sau đó chỉ thấy Thanh Tân Phong lui lại gần mép của lôi đài, còn phía bên kia thì Rachel đã ôm Lâm Tiêu nhảy xuống khỏi lôi đài. Hắn có đáng giá để nàng dùng cả tính mạng để bảo vệ như vậy hay không? Thanh Tân Phong cắn răng nói. Vô cùng đáng giá, Rachel lạnh lùng nói. Ta sẽ để nàng hối hận. Thanh Tân Phong tức giận nói sau đó phất tay bỏ đi. Nàng không sao chứ Rachel? Lâm Tiêu ôm lấy vai Rachel lo lắng hỏi. Vừa rồi hắn có thể thấy được vì bảo vệ hắn mà Rachel trúng một chiêu. Ta không sao đâu thưa chủ nhân. Tốc độ hồi phục của ta vô cùng nhanh à. Rachel đưa tay nâng má Lâm Tiêu cười nói. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy nữa. Dù sao ta vẫn có thể sống lại à, Lâm Tiêu ôn nhu nói. Cho dù hy sinh cả mạng sống này thì ta vẫn sẽ không để cho chủ nhân bị bất cứ tổn thương nào. Rachel cười nói. Ngoài Sen ra thì có lẽ nàng là người thân cận với ta nhất trong số các hộ vệ đấy a, Lâm Tiêu cười nói. Ta nhất định mạnh hơn Sen và trở thành cận vệ mạnh nhất của chủ nhân. Rachel nói, nếu vậy thì nàng phải cố gắng lên a. Sen đã thức tỉnh huyền thoại thành công nên hiện nay chỉ có ta là ngăn lại được nàng ấy thôi a, Lâm Tiêu cười nói. Ta sẽ cố gắng, Rachel nắm chặt nắm đấm nói. Sau đó hai người liền cùng nhau đi đến khu rừng trúc gần đó để đi dạo. Mãi đến chiều tối thì hai người tạm thời tách ra. Lâm Tiêu phải về âm đường để báo cáo, còn Rachel thì trở về nhà đợi hắn. Khi Lâm Tiêu đi đến âm đường thì phát hiện lúc này không khí nơi này đang vô cùng ngột ngạt. Chào mọi người, đệ về đến rồi à. Lâm Tiêu vẩy tay cười nói. Lâm Tiêu, lập tức đến đây cho ta. Hà Thiên Nhu lạnh nhạt nói. Lâm Tiêu nghe ra được trong giọng nói của Hà Thiên Nhu có mang theo tia tức giận. Hắn hướng ánh mắt cầu cứu về phía đám người Liễu Y Như để cầu cứu nhưng họ đều tránh đi ánh mắt của Lâm Tiêu. Nhu tỷ, có chuyện gì vậy a? Lâm Tiêu đi đến trước mặt Hà Thiên Nhu ngồi xuống cười nói. Ta nghe nói ngươi vì phụ nữ mà gây xích mích với cái tên Thanh Tân Phong đó có phải không? Hà Thiên Nhu lạnh nhạt hỏi. À thì, đúng thật là có việc đó à, Lâm Tiêu gãi gãi mũi nói. Ngươi, có phải ngươi muốn chọc ta tức chết có phải hay không? Hết ai gây chuyện rồi lại đi gây chuyện với tên điên đó. Hà Thiên Nhu tức giận nói. Nhưng mà người đó hoàn toàn không thích hắn mà thích ta à. Lâm Tiêu nói dối, hắn không thể nói rằng một trong những đệ tử chân truyền là người hầu của hắn được. Ngươi, Hà Thiên Nhu tức giận đưa tay lên, Lâm Tiêu liền nhắm mắt lại, nhưng mà không giống như trong suy nghĩ của hắn đó là một cái tát mà thay vào đó là Hà Thiên Nhu chạm nhẹ vào mặt hắn. Lâm Tiêu kinh ngạc mở mắt ra thì thấy Hà Thiên Nhu đang nhu tình nhìn vào hắn. Chả lẽ nữ nhân ở nơi này vẫn chưa đủ cho ngươi hay sao a? Ngươi đâu cần nhất thiết phải đi tranh giành nữ nhân với Thanh Tân Phong. Kết quả thì chỉ có ngươi là thiệt hại mà thôi. Phải biết hắn hiện nay là ứng cử viên duy nhất cho chức trưởng môn đời tiếp theo a, Hà Thiên Nhu ôn nhu nói. Nhu tỷ, ý ta không phải như vậy a. Lâm Tiêu thở dài nói. Hắn biết trong 10 năm này tất cả mọi người ở âm đường đối với hắn vô cùng đặc biệt. Thậm chí hắn biết chỉ cần hắn mở miệng muốn nữ nhân thì người ở đây đều đồng ý cho hắn. Vậy ý ngươi là sao? Phải biết bây giờ cả tông môn đều biết ngươi kết thù với tên Thanh Tân Phong đó rồi à, Hà Thiên Nhu lo lắng nói. Không sao đâu Nhu tỷ, hắn không làm gì được ta đâu. Lâm Tiêu nắm lấy tay Hà Thiên Nhu cười nói. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chúng ta mãi mãi ở phía sau ủng hộ ngươi. Hà Thiên Nhu nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Yên tâm đi Nhu tỷ. Ta sau này nhất định để cho các nàng nhận được vinh quang lớn nhất tại Thiên Huyền Tông này. Lâm Tiêu cười nói. Được, ta tin ngươi. Hà Thiên Nhu nói. Sau đó Lâm Tiêu ở lại trò chuyện và đánh đàn cùng với nhóm người Liễu Y Như đến tận khuya mới trở về. Trên đường về hắn thả tinh thần vào hệ thống. Hệ thống, long quả có tác dụng như thế nào? Lâm Tiêu hỏi hệ thống. Thưa ký chủ, long quả giúp tăng cấp cho long hệ bên cạnh ký chủ. Hệ thống trả lời, thì ra là vậy à, Lâm Tiêu gật gù. Sau đó hắn kiểm tra thông tin kỹ năng của Zep. Armor of Reven, 5, 100, cấp 1, giảm 30, sát thương nhận vào và phản lại 30, đó. Giảm 35, hiệu ứng tiêu cực, Furious Strike, 3, 100, cấp 1, gây 50, sát thương cho kẻ thù. Dragon Fury, 2, 100, cấp 1, gây 50, cho kẻ thù và gây thêm sát thương bằng 20. Sinh cơ của kẻ thù, Lâm Tiêu liền cho Dragon Fury lên cấp 2 và 50 điểm kỹ năng cho Furious Strike. Đúng rồi hệ thống, ta hiện nay có thổ nguyên tố 4 rồi. Liệu ta có thể thực hiện tiến hóa không? Lâm Tiêu hỏi, ký chủ có thể tiến hóa bộ chiêu thức của Evan. Hệ thống trả lời, được vậy tiến hóa đi. Lâm Tiêu nói, đang tiến hành tiến hóa. Tiến hóa thành công, mời ký chủ vào kiểm tra. Âm thanh hệ thống vang lên. Lâm Tiêu nghe vậy liền vào xem phần chiêu thức. Manti Slash thì chỉ có tăng thêm thời gian choáng và sát thương còn nội tại thì vẫn giữ nguyên. Chiêu Seal of Order thì tăng thêm 150, phòng thủ và kháng hiệu ứng. Nhưng điều khiến Lâm Tiêu muốn hộc máu là tất cả đều cần điểm kỹ năng 1000 điểm. Sau đó Lâm Tiêu lấy ra long quả và gọi ra Tiểu Long. Tiểu Long bay xung quanh Lâm Tiêu mừng rỡ kêu lên. Lâm Tiêu xoa đầu nó sau đó lấy ra long quả. Nhìn thấy long quả thì Tiểu Long giống như là nhìn thấy vật bảo vậy. Nó liền nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt cầu xin. Đừng nhìn ta như vậy. Trong ngươi, Lâm Tiêu bật cười sau đó ném ra long quả. Tiểu Long liền mừng rỡ kêu lên sau đó lao đến bắt lấy long quả bỏ vào mồm. Lập tức cơ thể của Tiểu Long dần xảy ra biến hóa. Chỉ thấy cơ thể nó dần chuyển sang màu trắng sau đó to ra bằng với Lâm Tiêu. Trên đầu hai chiếc sừng trên đầu của Tiểu Long dần mọc dài ra. Hống, Tiểu Long gầm lên một tiếng sau đó mừng rỡ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc trước sự biến hóa của Tiểu Long. Hắn cũng thật không ngờ sẽ biến hóa đến mức này. Lâm Tiêu gọi Tiểu Long vào lại trong hệ thống không gian sau đó trở về chỗ Ray chờ. Cách chương.